Số 14, nan đề, chẳng ai thực sự hiểu biết, thực sự yêu mến tôi. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng rất nhiều bạn trẻ, và không chỉ riêng họ, cảm thấy điều này, dù họ luôn luôn che giấu nó đi. Và không phải tất cả những ai cảm thấy không được yêu thương cũng như bị hiểu lầm đều xuất phát từ những gia đình tan vỡ, bởi những vấn đề rõ ràng như ly dị, nghiện rượu, không chung thủy, lạm dụng thể lý. Cảm giác ấy đều có nơi tất cả mọi hạng người, thậm chí chúng ta, những người tín hữu, đôi lúc quên đi điều này là vẫn có một người hiểu được chúng ta. Nếu tin rằng Kinh Thánh chính là lời của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải biết rằng con người quan trọng nhất trong tất cả thì hoàn toàn hiểu và yêu thương chúng ta vô bờ. Xin coi Thánh Vịnh 107 câu 1, câu 8, câu 15, câu 21 và 31, thư Roma chương 5 câu 8, thư thứ nhất Gioan chương 3 câu 1, chương 4 câu 19. Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu được yêu thương và thấu hiểu đúng như mình là. Những gì mà chúng ta có được từ người khác là một kiểu tình yêu nào đó, không hẳn là không có gì mà cũng không hẳn là vô hạn. Được người khác thấu hiểu theo một kiểu nào đó lưng chừng giữa không hiểu gì và hiểu tất cả. Không ai, thậm chí cha mẹ thân yêu nhất, những người luôn tìm cách để hiểu được bạn, cũng không thể hiểu mọi sự về bạn. Bạn thậm chí còn không hiểu chính mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa thì làm được điều đó. Phàm là con người đã từng bước đi trên mặt đất này, tất thảy đều có nhu cầu được thấu hiểu và yêu thương, vốn xuất phát từ tận cùng cõi thâm sâu trong hiện hữu của mình. Và đó là một nhu cầu chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn được. Xin coi Thánh Vịnh 139 câu 1-6. Đây là lời hứa trọng thể của Thiên Chúa: ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Thư Hiếp-ri chương 13 câu 5: hãy tin tưởng lời hứa đó và bạn sẽ biết thế nào là được yêu. Tuy nhiên, con người còn có thể là những khí cụ của Thiên Chúa. Một khi đã biết được tình yêu của người, bạn được giải thoát để thấu cảm được những mối tình chân thật của con người dẫu là rời rạc. Những nỗ lực tuy không bao giờ đủ nhưng lại thật đáng quý của những người thật sự quan tâm đến bạn. Một khi ngừng tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa nơi con người, một khi ngừng đặt niềm hy vọng thiêng liêng lên vai người khác, bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi nỗi thất vọng vốn luôn xuất phát từ những niềm hy vọng sai lầm. Không một người nào có thể trở thành Thiên Chúa cho bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể là những người bằng hữu tốt của bạn. Sẽ đến một ngày bạn tìm thấy một người yêu thương bạn cách trọn vẹn hơn bất kỳ ai khác. Một người muốn đoan thể yêu thương với bạn, muốn sống cùng bạn và chung thủy với bạn suốt đời. Đó là người mà bạn sẽ kết hôn. Bạn sẽ lựa chọn người đó để trao cho họ toàn bộ cuộc đời bạn, tất cả những gì của bạn. Vì hạnh phúc của chính bạn, xin bạn đừng bao giờ nghĩ về việc kết hôn cùng người chỉ yêu thương bạn chút ít, hay người mà bạn chỉ yêu thương chút ít. Tình yêu vợ chồng so với tình yêu Thiên Chúa thì quả thật bé nhỏ, thế nhưng nó lại là vĩ đại so với tất cả những mối tình khác trên cõi đời này.